Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để cho nó bị đổ ra ngoài, nếu không thì em không chịu trách nhiệm đâu. Vừa La Vin gật đầu, cẩn thận cầm lấy. Anh biết rồi, anh làm sao mà dám làm đổ. Ai chẳng biết những thí nghiệm của em đâu có đơn giản, toàn là những thứ khủng bố người khác, kinh dị. Hạ Tử Quyên mỉm cười rồi nói, thôi vào trong, anh cẩn thận đó. Vừa La Vin khẽ gật đầu, chú ý nhắc nhở quan tâm cô. Em cũng phải cẩn thận, bà ta đã dám cho người ám sát em thì sẽ còn lần sau đó. Cô gật đầu rồi bước vào trong, anh cũng rời đi ngay sau đó. Hạ Tử Quyên bước trở lại phòng bệnh, thấy cô bước vào, Tô Vũ thắc mắc hỏi, ai đã tìm chị vậy? Hạ Tử Quyên cười nhẹ nói, anh già nghiêm nghị đến ghé xem em chị còn sống hay chết. Hay cứ tưởng có lòng tốt đến tận đây thăm chị, ai dè đâu là có việc đến đây rồi chuẩn bị bay đến thành phố S thăm Claza. Tô Vũ bụng miệng cười khúc khích, ánh mắt trở nên gian xảo, lấy từ trong túi sách ra một con rắn giả đưa trước mặt của Hạ Tử Quyên. Á! Tiếng thét thất thanh của Hạ Tử Quyên vang dội khắp cả phòng. Cô bỏ chạy, Tô Vũ lại đuổi theo nhát cô. Giọng nói hoảng sợ của Hạ Tử Quyên như muốn phát khóc. Đừng lại đây! Tô Vũ! Em không nghe hả? Cô chạy ra phía sau của Hạo Phú rồi lại núp sau Hạo Tư, chạy sang Hạo Dương, kể cả người cô không ưa là Thành Siêu. Cô cũng chạy đến nấp phía sau. Không còn ai, cô đành chạy cầu cứu Dạ Thành Đông, lôi anh đứng dậy chắn cho cô. Dạ Thành Đông cười tủm tỉm, quay đầu về phía sau nói với cô. Nè, tôi vẫn còn là bệnh nhân đó, vết thương chưa có khỏi. Hạ Tử Quyên nấp phía sau người anh, hoảng loạn khi nhìn thấy con rắn giả kia đáp lại anh. Chẳng phải tôi là bác sĩ sao? Có gì tôi chữa trị cho anh sau, cũng sẽ không chết đâu. Bây giờ anh chỉ cần giúp tôi, kêu Tô Vũ quăng con rắn giả đó đi. Dạ Thành Đông bật cười hẳn, nhìn vẻ mặt hoảng sợ có nét đáng yêu của cô. Đó chỉ là con rắn giả thôi mà, có phải rắn thật đâu mà sợ. Hạ Thực Quyên lấy thân người to lớn của anh che chắn mình lại, nhăn nhó nói. Trời ơi, rắn giả, rắn thiệt thì cũng là rắn. Bọn người Hạo Phú nhìn thấy vẻ mặt này của cô mà không nhịn được cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Tô Vũ thấy trêu cô như vậy cũng đủ rồi, cất con rắn vào, vừa cười vừa nói. Em không giỡn nữa, em cất nó vào rồi. Hạ Tử Quyên từ phía sau của anh hé hé đầu nhìn ra để xác thực là Tô Vũ đã cất con rắn đi rồi. Bây giờ cô trông giống hệt như một đứa trẻ. Dạ Thành Đông trở lại giường, cô vội ngồi lên giường theo anh, đẩy anh nhích sang một bên, tay vẫn nắm lấy tay áo của anh, ánh mắt cảnh giác nhìn Tô Vũ. Tô Vũ nhịn cười nói, em phải về đây, bài chị của em nhé. Hạ Tử Quyên với vẫy tay xua đuổi Tô Vũ. Đi lẹ giùm đi. Hạo Tư cúi đầu nhịn cười, nhưng vai vẫn run. Hạ Tử Quyên đứng dậy cảm thấy có chút mất mặt, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Buổi tối, thành phố S, quán bar Love, Claza một mình đi uống rượu, vui chơi uống đến say bí tỉ không biết trời đất. Cơn buồn nôn đã lên đến tận cổ, Claza nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp thì cô đã va vào Phương Thần. Anh khó chịu cau mày nhìn cô rồi đẩy cô ra. Cô nôn thẳng lên người của Phương Thần khiến anh cứng đờ người. Hoàn toàn đứng hình trợ lý và một số vệ sĩ của anh trợn mắt trắng. Từ trước đến giờ chưa có dám nôn lên người của anh. Hơn nữa, anh còn là người mắc chứng bệnh sạch sẽ. Phương Thần tức giận đến xanh mặt quát lớn. Giữ cô ta lại cho tôi! Vừa nói xong, anh bước nhanh vào nhà vệ sinh quăng chiếc áo khoác và áo sơ mi của mình vào thùng rác. Việt Trạch, trợ lý riêng của anh, nhanh chóng đem áo vào cho anh. Bên ngoài, bốn ám vệ nhìn thấy Claza bị bắt, liền nhanh chóng xuất hiện đánh những người kia rồi đưa cô trở về. Thay áo xong cho Phương Thần bước ra ngoài thì đã thấy vệ sĩ của mình đã đau đớn quằn quại nằm dưới đất, còn cô gái to lớn kia đã chạy mất. Cơn giận dữ của anh càng sôi sục hơn, anh quát lớn. Đồ vô dụng, có một người con gái cũng không giữ nổi. Mau đi bắt lại cho tôi. Phương Thần quay người nhìn Việt Trạch. Đi điều tra cô gái đó cho tôi. Việt Trạch hoảng sợ, từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như thế. Việt Trạch vội cúi đầu nhanh chóng rời đi. Bạch Nhã Băng vừa giải quyết xong công việc, mệt mỏi vì đến nhà ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn ám vệ đưa Claza quay về Bạch gia. Nghe thấy tiếng động, Bạch Nhã Băng mở mắt ra, quay người nhìn lại. Thấy Claza trọng vạng, bốn người ám vệ đang đỡ cô. Bạch Nhã Băng đứng bật dậy, bước nhanh đến đỡ cô. Trời đất ơi! Bà cô của tôi ơi, sao lại uống nhiều như vậy chứ? Bạch Nhã Băng đỡ Claza lên phòng, tháo giày rồi đắp chăn cho cô. Buổi sáng ở New Zealand, Hạ Tử Quyên đi đến bệnh viện, vừa bước vào phòng, cô nhìn thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net